Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Cho phép Bác Tuấn xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được rất chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Viêm Phượng, bé Đoàn Thu, bé gái Quyết Đỗ, bé gái Lê Nam Vlog, và các bé gái. Rất chào anh chị em của Facebook. Anh Hello Phương. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì như mình đã thông báo ở bên nick cá nhân và bên fanpage, đó là ngày hôm nay mình mất điện. Mình đã post cái thông báo của Sở Điện lực đó, mất từ 6 giờ sáng, 6 giờ tối, nhưng đến tận 20 giờ mới có. May là cũng có đến tận giờ, chứ nó không có mất luôn. Thế nên là bị gián đoạn chuyện, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Sáng ngày mai mình sẽ post tập cuối của Tung Hoành Dị Giới, bù cho anh em. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Lão Tam, Lão Tứ, Bắt Quỷ. Cũng là một trong những cái series rất được mong đợi của tác giả Lương Duy. Với tác giả Lương Duy thì chúng ta cũng biết đến, ngoài cái series Lão Tam, Lão Tứ này thì cũng có những cái chuyện mang ngắn thú vị. Và để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, đọc trước bộ truyện Lão Tam, Lão Tứ, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, truy cập vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy để đọc và chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của anh chị em thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của truyện ma Lão Tam, Lão Tứ, Bắt Ngạ Quỷ ở Thái Bình. Làng Kim Thượng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nằm trải dài trên khúc sông theo con sông Hồng, nơi được biết đến với cảnh vật quanh năm tươi tốt, đất đai phì nhiêu, đã có niên đại cũng đến cả mấy trăm tuổi. Đời nào cũng thế, dù trong chiến tranh hay hòa bình, từ xa xưa hay hiện đại, người dân Kim Thượng luôn lạc quan yêu đời, sống chất chứa tình cảm, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn tao đoạn. Dưới bóng cây đa già, những người nông dân ngồi đó phe phẩy cái nón, xua đi không khí oi ả của mùa hè, nhìn từng xe thổ lúa cứ thi nhau đưa về làng. Trong lòng của ai cũng khấp khởi mừng thầm, năm nay được mùa. Ông Vương, người họ Phạm, làng Kim Thượng, ngồi đấy lấy gói thuốc lào trong túi quấn quấn cho vào điếu, châm lửa rít lấy rít đẻ, rồi tiếng rít vang lên sòng sọc, rồi khói mù mịt phun ra, rồi cả tiếng cười đầy sảng khoái. Chả bố cái anh thuốc lào, ngon thế, gơm tỉnh cả người. Đi gặt về mà làm mấy bi thế này, sướng gì bằng hả các bác? Ông Nừng, một người cũng thuộc dạng có thâm liên hút thuốc lào, thấy ông Vương nói vậy thì lên tiếng ủng hộ. Em quan bác chỉ được cái đúng ý em. Em là em nói thật với các bác là coi như là em bỏ vợ, chứ là coi như là em không thể bỏ được cái cánh này. Quốc hồn quốc túy mà. Nghe thấy ông Nừng nói như vậy, mấy anh cha bắt đầu túm tụm ngồi hút thuốc lào, chỉ khổ thân cái điếu cứ kêu lên rong róc, có khi chuyến này về viêm họng cái nõ. Bấy giờ, ông Vương mới bắt đầu ăn câu chuyện. Thì người nói con đường mới chạy qua làng mình, nhà bố Nửng tự dựng thành mặt đường đấy à? Thế thì lại mặt phố mẹ nó rồi còn gì? Lão Hiểu Ngọc cạnh nhà ông Vương mới lên tiếng. Nghe đâu con đường ấy qua còn gột, bác quan thông đào bị bom Mỹ đánh ngày thua, tay hoàn nhựa chính Nói mày đi qua cái cầu cụt đấy thì mới đi sang xã bên nó mới thuận lợi. Nghe lão Hiểu Ngọc ú a ú ớ thì cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên. Ông Vương bấy giờ mới hỏi lại. Thế mấy bố ở xã không biết cái cây cầu cụt đấy nó có mà. Ôi giời ơi, động vào đấy có mà chết. Đấy, năm xưa cây cầu ấy bị Mỹ nó thả bom xong, nghe các cụ kể lại, ôi làng mình chết mấy mạng đấy. Rồi có người đi qua đấy sau này hợp bóng hợp vía, thế nào mà về điên điên dại dại kia kìa. Các cụ trong làng mình phải lên tận Mạn Ngược nhờ thầy trấn thầy yểm, ma quỷ nó mới đỡ hoành hoành. Nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn hiện về nó nhát. Nghe đến đấy thì lão Kiều Vầu mới đưa cái mỏ ra vẻ không tin. Bố Vương cứ nói phét đi. Tôi từ nhỏ đến từng nay tuổi rồi chưa bao giờ gặp ma. Co bà cái con ma mồm của mấy cái con mụ buôn dưa lê bán dưa chuột. Lão Hiểu Ngọc mặc dù là Ngọc nhưng vẫn cứ hay nói, chen lời. Bác hiểu thế thì không biết rồi. Có ma khạch cánh. Mấy lần em đi bỏ nờ mắt mua 12 giờ đêm mới về. Mặc dù là em cách khá xa cái cầu cột, nhưng em vẫn nhìn thấy có cái bóng ngao trắng toát như là nhúng nôi ngồi lên cái thành cầu cột mà chảy tóc nữa. Thật lắm. Nghe đến chuyện ma quỷ thì cả đám trở nên rôm rả, mỗi người một câu, người bàn ra kẻ tán vào. Ông thì cho rằng là có ma, ông thì chả tin trên đời này có ma có quỷ, bởi vì có thấy chó bao giờ. Câu chuyện cứ thế mà kéo dài đến gần buổi trưa. Khi mặt trời đứng bóng thì cũng là đến lúc phải chia tay câu lạc bộ thuốc lào. Ông Vương bây giờ mới nói, thôi cãi nhau làm gì cho mệt. Làm hay không làm là việc của nhà nước, của chính quyền, liên can cho gì đến các ông. Thôi thôi thôi thôi, giải tán, về kẻo muộn. Giờ này các bà ấy ở nhà chắc sốt ruột đấy, về muộn nó lại cằn nhằn cho. Lão Hiểu Ngọng thấy ông Vương nói vậy cũng ra chiều đồng ý. Hải đấy, về nhà không lại nhịn mẹ ở cơm thưa. Bây giờ nữ quyền nó nên ngôi phức nạp lắm. Tôi mà là nhà nước cứ quanh mẹ nó mày còn không kiến, là nó cưới mấy vợ. Nếu mà được thế em xin thông phong cưới 7 vợ, mỗi ngày một vợ cho nó máu các bác nhỉ. Nghe anh cha Hiểu Ngọc nói vậy, cả đám lại được dịp cười ồ cả lên, rồi từ biệt nhau ra về, hẹn ngày tái hộ ngộ tại đại hội thuốc lào sau. Ông Vương leo lên con xe Dream ngày xưa dành dụm hơn chục cây vàng mới mua được, nổ máy vào số, lên ga phóng thẳng về nhà, bỏ lại sau lưng làn khói trắng đục. Về tới nơi, dựng con xe cẩn thận ở giữa sân, thấy mụ Hà đã chạy ra đon đả. Ơ, mình về rồi đấy à? Thế tán phét với mấy ông bạn thuốc lào vất vả lắm không? Thế để em giam dọn cơm cho mình mấy các con quan ăn nhá. Nghe vợ vừa ngọt nhạt vừa sò xiên, đâm ra ông Vương lại sợ. Con mụ Hà này nó thuộc dạng đàn bà chô ngoa có tiếng ở làng. Thế mà hôm nay nó lại như thế, e là có chuyện chẳng lành. Ông Vương vừa ngồi vào mâm, định xới cơm ăn, mụ lại nói. Thế hôm nay mua được chị Cam mơ cá, em dán em để dưới bếp ý. Rượu trưa nay mình cứ uống thoải mái, dù gì thì cũng gặt xong cả rồi. Say thì đi ngủ, thóc ở sân, chiều em với các con thu cho. Ông Vương trợn tròn mắt, nhưng cũng chỉ biết nghe theo. Mình nói phải. Cá rán phải có rượu, chứ không chừng nó nhạt lắm. Bình thường mà có ý định muốn uống thì kiểu gì ông Vương cũng sẽ được ăn cái bài ca của con mụ vợ ghét cay ghét đắng chồng uống rượu. Nhưng chả hiểu sao hôm nay mụ lại cứ nhìn ông ánh mắt đầm thắm ẩn ẩn nước thế kia. Tự nhiên ông chột dạ. Bố tiên sư, từng nấy tuổi rồi mà lại còn đưa cái ánh nhìn lúng la lúng liếng. Chết mẹ. Thằng cu, đổi. Bê cho tao bình ba kích xuống đây. Hai thằng con cu con ngồi từ nãy đến giờ chờ mẹ xử lý bố, thì bất ngờ với cái màn quay xe của mẹ mà há hốc cả mồm. Thằng lớn năm nay 16 mới cười cười. Khiếp, hôm nay bố mẹ tình cảm thế, bình thường có khi còn thấy cái chỗ biết bay cơ mà. Thằng Tuyền kém anh nó 2 tuổi nhưng cũng lém lỉnh. Bình thường thì ông tôi, nay lại còn mình em, chúng con nghe chả quen. Thế rồi cả nhà cười ồ cả lên, không khí gia đình ấm áp trong bữa cơm đơn sơ. Nhấp chén rượu, ông Vương không ngớt lời khen. Rượu mình mua ở đâu mà thơm thế? Cái ngữ này mới ngâm thì nó còn đầm đầm, mà ngâm càng lâu thì nó lại càng dịu, cứ như là mình ấy nhỉ. Uống vào có khi say mấy ngày cũng nên đấy. Thì rượu của bà Xoan, rượu nếp nguyên chất đấy. Ông Vương nghe thấy rượu bà Xoan thì biết chất lượng rượu thế nào, phấn khởi lắm, cứ tỉ tỉ đoánh mấy chén liên tục. Trông thấy chồng ăn uống ngon lành, bấy giờ mụ Hà mới thỏ thẻ. Mình này, hôm nay bác hành trưởng thôn đến đây nói, đợt tới làng mình đổ bê tông, con đường đất chạy qua làng đấy. Nghe nói là ở bên thi công, họ đang cần thợ để xây cái rãnh nước đấy, rồi cả dựng cây cầu cột nữa. Hết đoạn ở làng mình, họ lại chuyển sang làng khác. Từ giờ đến cuối năm, có mà ối việc. Nghe nói công xá cũng đến 300.000 một ngày. Em là em thấy mình nên ở nhà làm cho gần vợ gần con, chứ đi xa mãi, em cứ vỏ vọ ở nhà một mình nuôi con, vất vả lắm. Nghe đến đây, ông Vương hiểu ra mục đích của con mụ vợ. Thảo nào sao hôm nay nó ngọt nhạt thế. Hóa ra là mụ Hà muốn ông không đi làm xa nữa. Đúng là cái đời thợ xây cứ lênh đênh, nay đây mai đó mà kiếm cơm. Nay về gần tí cho vợ nó vui. Công 300 ngàn nó thật là cũng thấp đấy, nhưng ở quê thế là đã là chấp nhận được. Hơn nữa nếu như bây giờ cứ nằng nặc đòi đi xa, thì có khi cái nồi cơm nó còn biết bay ngay lập tức. Nhưng mà nghe thi công ở cái cây cầu cột, ông Vương lại có chút ngại ngùng. Thẳng thắn nhìn bố. Mẹ nói phải đấy bố ạ. À, bố suốt ngày đi làm xa, ở nhà có ba mẹ con chán lắm. Thằng Tuyền cũng chen vào. Mấy đứa bạn con nó toàn trêu, bố đi làm xa có vợ hai, con tức lắm mà chả làm gì được. Thấy hai thằng con nói vậy, ông Vương chốt hạ. Thôi được rồi, thế năm nay ở nhà, đi mãi rồi cũng chán. Mụ Hà nghe chồng nói thế, được lời như cởi tấm lòng. Em biết thế nào mình cũng đồng ý. Em đăng ký luôn với bác trưởng thôn rồi. Thế bây giờ cơm nhà rồi khỏi phải ăn cơm đất khách nữa nhá. Thế rồi cả nhà lại cười ồ lên vui vẻ. Lâu lắm rồi, ông Vương mới thấy gia đình nó lại đầm ấm như thế. Bao nhiêu năm bươn bả ở xa, có về thì cũng chỉ là về dịp lễ Tết mùa vụ để phụ vợ phụ con. Bây giờ ông mới thấy cái giây phút này nó cảm giác tuyệt vời thật đấy. Chả đâu bằng nhà mình, chả ai bằng vợ mình. Ngày thi công cây cầu cột bắc qua làng ông, nối sang làng khác, cũng đã đến. Ông Vương ngoài làm công việc thợ xây, cũng tham gia giải phóng mặt bằng, đào đào lấp lấp cùng mọi người. Nói chung toàn là những cái việc không tên. Khoảng cách từ bờ bên này sang bờ bên kia, dậy cũng phải đến ngót 30 mét. Người ta dự kiến dựng cái cầu này cũng mất khá nhiều thời gian. Bao nhiêu là sắt thép cát đá được trở về để hai bên. Máy ủi máy xúc cũng được tập hợp, chuẩn bị cho việc hạ thổ xây cầu. Hôm nay là ngày quan trọng, tay chủ thầu tên Tâm cũng có mặt. Thằng cha mời đâu được ông thầy mặc áo the, đội mũ xếp đen kìn kịt. Đã vậy lại còn đeo luôn cặp kính đen Ray-Ban, chắc hàng 25.000 của mấy con mụ xe đẩy. Trông chẳng khác gì con quạ đen từ đầu đến chân. Làm lễ xong xuôi, lão thầy nhìn tay chủ thầu mà khoa trương. Cứ yên tâm mà thi công nhé. Tôi thỉnh các ngài trên cao về đây vớt ve che chở rồi. Không phải lăn tăn cái gì đâu. Nhá. Tay chủ thầu vân vê cái râu dê dưới cổ. Ê, đúng là cứ có công trình lớn nhờ thầy. Ý như rằng là nó chót lọt. Dạ, dạ. Thế còn có chút lòng thành. Thầy nhận cho. Nói xong, thằng cha lấy trong túi ra cái phong bì dày khộp, dúi vào tay thầy. Lão thầy nhanh như chớp lấy luôn cái phong bì, nhét vào cái ca táp số. Nhà anh cứ bày vẽ. Tôi làm là vì cái tâm. Mấy cái đồng bạc này thì quan trọng gì. Nói đoạn nhảy phát lên con xe đạp điện, cúp đuôi lùi mất. Tay chủ thầu bấy giờ mới phất tay hiệu cho máy ủi máy xúc bắt đầu làm việc. Được cái con sông này là nhánh nhỏ của sông Hồng chảy vào, nước không lớn lắm. Máy xúc cứ thế lẳng lặng chạy xuống múc đất, đắp thành bờ kè, ngăn dòng chảy hai bên. Còn máy ủi cũng đi xuống san san gạt gạt các kiểu. Nói chung khi đó công trình nhốn nháo, mỗi người một việc, hăng say lắm. Khi công việc lấy mặt bằng để chuẩn bị xây dựng đang diễn ra thuận lợi, thì tự dưng cái máy xúc kêu lên mấy tiếng cứ như là sặc thuốc lào, rồi im bặt. Thằng cha Tâm đứng ở trên bờ chống nạnh, chỉ tay quát to. Tiên sư, cái thằng kia, cái máy lại làm sao được? Ôi dài ơi, bố mày đã bảo là chuẩn bị các thứ cho cẩn thận cơ mà. Hôm nay là ngày khởi công, là khởi công đấy mày hiểu chưa? Ôi máy mới móc trả ra cái rách gì. Thằng cu lái bị chủ thầu chửi thì bực lắm, nhưng cái cảnh đi làm thuê cũng phải chấp nhận nhịn. Anh ơi, anh xem lại cái này thế nào chứ? Anh ơi, cái chỗ này nó có cái gì trông như là cái đầu lâu người ấy. Lão Tâm không tin, nháo nhào đi đến chỗ thằng lái chỉ. Thì quả nhiên, ở dưới cái hố máy xúc, đúng là có hai cái đầu lâu. Một cái thì to như là đầu người lớn. Ở bên cạnh thì còn có một cái bé xíu. Mặt của lão Tâm lúc này xám ngoét, cái râu dê ở dưới cằm thì rung lên, miệng mấp máy. Sao thế này? Thế này là thế nào? Thằng lái cũng run run. Em đang đào thì nó thành ra thế này, em cũng chẳng biết làm sao nữa. Dạ, em xin ý kiến anh cho phương án xử lý. Bấy giờ lão Tâm mới cáu. Sợ cái đầu bố mày à? Mốc lên vứt mẹ ra sông đang chỗ đang chảy cái kìa. Chứ để đây làm gì? Tiên sư nhìn nó. Hôm nay khởi công mà gặp đầu lâu xương xọa thế này đen lắm. Thế mà thằng cha thầy nó cứ bảo là yên tâm. Mẹ cha nhà nó chứ. Làm ăn thế này có mà bốc cướp. Thôi nhanh. Để như thế đen lắm. Nhanh lên. Mày làm được chưa tao? Lão Tâm định lấy điện thoại gọi cho lão thầy cúng. Thế nhưng nghĩ lại thôi. Còn thằng cu lái lại tiếp tục khởi động. Điều khiển máy xúc, xúc hai cái đầu lâu hất luôn ra dòng chảy. Thì đột nhiên từ hốc mắt của hai cái đầu lâu dường như tỏa ra một làn khói. Làn khói như sương bao phủ chỗ mặt sông. Dưới làn khói có hai cái bóng mờ mờ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào lão Tâm, cười cười ma mị. Lão Tâm xa sầm cả mặt mày. Bấy giờ ông Vương và đám thợ đứng nhìn thấy thằng cha chủ thầu như thế thì vội vàng đỡ nó vào lán nghỉ ngơi. Thằng cha Tâm bấy giờ miệng như là bị bó cơ. Này giữa làn khói, các ông có thấy cái gì không? Ông Vương thực ra lúc ấy cũng có thoáng nhìn thấy là có hai cái bóng. Thế nhưng ông trấn an. Chú nói thế nào chứ, chúng tôi cũng chỉ thấy có cái làn khói, lấy đâu ra mà bóng người? Hay là chú mệt quá chú hoa mắt? Đám thợ nghe ông Vương nói vậy cũng hùa vào. Chắc là ông chủ mệt đấy. Chúng tôi có thấy đâu. Gớm, ông chủ cứ nghỉ ngơi đi. Thế chúng tôi xin phép ra làm việc. Nói xong, cả đám ra khỏi lán. Ai trở lại việc đấy. Bấy giờ cái máy xúc vẫn đang miệt mài ở khu vực gần lòng sông, đoạn cái cầu bắc qua. Còn cái máy ủi đã bắt đầu san gạt đoạn đường đất chạy qua làng Kim Thượng. Sau khi đắp đập ngăn nước xong xuôi thì cái máy xúc bắt đầu xử lý cái mố cầu cột bên đằng làng Kim Thượng trước. Mấy phát đầu thì không có vấn đề gì, nhưng lúc chuẩn bị lôi cái chân cầu cũ lên khỏi thì tự dưng nổ đến đùng một cái. Từ ấy, những mảnh giấy nho nhỏ bắn tung bắn tóe, nhìn qua cứ tưởng là người ta đốt pháo. Nghe vào đến giật cả mình, thót cả tim. Thì ra là một cái lọ thủy tinh bị vỡ. Mọi người không hiểu là trong ấy nó có chứa cái chất khí gì, thế mà nó nổ to như vậy. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng chốc ngạc nhiên mà thôi. Rồi ai lại vào việc đấy? Tuy nhiên, bầu trời đang nắng như đổ lửa. Chả hiểu từ đâu, mây đen kéo đến vần vũ, đen xì xì. Tiếng sấm sét cứ đì đà đì đùng vang lên. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa như chút nước. Thế là đám thợ cùng với hai thằng máy xúc máy ổi cũng đành phải chui vào trong lán. Thấy cả đám chạy vào, lão Tâm cầu nhau: mẹ bo tiên sư, đúng là gặp cái đầu lâu người mà. Chắc là chết bom chết đạn mới còn trơ ra cái đầu lâu sư sọ như thế. Đèn đeo chịu được. Thế mà thằng cha thầy cũng nó bảo là nghề tốt. Tiên sư chỉ có đớp là giỏi. Cơn mưa càng lúc càng lớn, công trình cũng phải dừng. Mọi người đành phải ngồi để bàn những công việc sau khi tạnh mưa. Lão Tâm nãy giờ được một phen hú vía, bực mình, thành ra là cáu gắt, giao hết nhiệm vụ cho anh Khoan, người cùng làng với ông Vượng phụ trách, để còn đi kiểm tra công trình khác. Anh Khoan trẻ khỏe nhiệt tình, thân thiện với anh em công nhân trong những ngày đầu chuẩn bị khởi công, cho nên cũng được coi là dễ thở. Ông Vương với mấy người làng Kim Thượng theo thỏa thuận, được trả thêm mỗi người 100.000 một ngày để ngủ qua đêm ở đây, trông coi lán trại và vật liệu xây dựng. Hôm ấy, trời mưa tầm tã nguyên cả buổi chiều, đến tận 4 giờ chiều mới ngớt. Mấy người công nhân mới đi dọn dẹp những thứ đã làm sáng nay còn dang dở, rồi ra về. Công trình lúc này chỉ còn lại người làng Kim Thượng. Ông Vương mới phân công mọi người thay phiên nhau về nhà ăn uống tắm rửa. Đến tối sẽ có mặt đông đủ ở đây. Thực ra công việc cũng khá là nhàn hạ, chủ yếu là đề phòng mấy thằng nghiện sĩ để nó khỏi trộm vật liệu bán. Mà ở đây có đến 4 người thì cứ thoải mái thay phiên nhau trông. Rảnh rỗi thì các bố uống chè chém gió, kể chuyện trên trời dưới biển, mãi đến tận muộn mới rủ nhau đi ngủ. Có vẻ như là chè đặc bây giờ nó ngấm. Ông Vương nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, cứ lật bên này bên kia. Ba tay bên cạnh vừa ngả lưng đã kéo gỗ khò khò, râm ran như sấm động. Đúng là cái giống nó đã trằn trọc khó ngủ thì lại buồn đái. Ông Vương vùng vằng chồm dậy khỏi cái tấm ván, miệng lẩm bẩm: thôi nha, từ dậy xin chờ mẹ nó chứ, húp cho nắm lực trẻ vào. Ông đi ra đằng sau cái lán giải quyết nỗi buồn, trong lòng đầy bực bội. Xong, vội kéo khóa quần thì đúng lúc ánh mắt của ông lướt qua khu vực công trình thi công một lượt. Bất giác ông Vương khựng lại, thấy ngay bên cạnh cái máy xúc, gần cái mố cầu cột sáng ngày mà mấy người công nhân đã xử lý để xây dựng chân cầu mới, có hai cái bóng người, một lớn, một bé, tựa như là hai mẹ con đang ngồi rúm gió lại với nhau, quay lưng về phía ông. Mặc dù trời âm u, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đoạn đường trong xóm hắt ra, nhưng ông Vương nhìn rõ lắm, bởi vì hai cái thân ảnh kia nó trắng toát, trắng đến mức phát ra ánh sáng mờ mờ. Bấy giờ, ông mới đưa tay xuống đất cầm thanh gỗ, rồi bắt đầu từ từ đi lại hướng mố cầu cột để xem cái thứ trước mắt mình là gì. Những bước chân của ông rón rén, không phát ra tiếng động. Khi chỉ còn cách hai cái thân ảnh kia độ 30 mét, thì ông nghe thấy như là có tiếng ngâm thơ, giọng ngâm u oán, sầu não, đến rát cả ruột cả gan vang lên trong đêm. Thân em 16 tuổi đầu, cha mẹ ép gả làm dâu nhà người, nói ra sợ chị em cười, dăm ba chuyện thảm, 90 chuyện cay. Tôi về đã mấy năm nay, buồn riêng thì có, vui vầy thì không. Ngày thời lại nằm không một mình, có đêm thức suốt năm canh, rau héo cháo chó loanh quanh đủ trò. Nghe đến đây thì ông Vương khựng lại. Ông hỏi xem hai cái thân ảnh kia là ai. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, khung miệng của ông bây giờ cứ ú ớ chẳng cất thành lời. Hai thân ảnh kia đột ngột từ từ ngoảnh cái cổ lại. Thì trước mặt của ông Vương, hai người thì rõ ràng là thân người, tay chân thì bình thường đấy. Nhưng trên khuôn mặt của họ bây giờ cứ lập là lập lòe tia đỏ, là nguyên xê cái đầu lâu xương sọ, trơ cả da, hốc mắt hốc mũi và những cái răng lởm chởm, đang nhìn chằm chằm vào ông Vương, vô cùng ghê rợn. Mặc dù cũng nghe nhiều người kể về chuyện ma quái, nhưng đây là lần đầu tiên ông Vương có cơ hội tiếp xúc với cái thứ không sạch sẽ như vậy. Mặt ông tái xám cả lên, ông rú lên một tiếng, quay đầu chạy. Nhưng tay chân thì cứ đỏ cả ra, không thể nào mà vùng vẫy nổi. Hai cái thân ảnh kia thấy ông Vương như vậy thì cười ré ré. Chạy đi. Thế mày chạy đi. Chạy đi. Đúng là cái số cái mệnh mà. Rồi nó từ từ lướt về phía chỗ ông Vương đang đứng. Bấy giờ nữ quỷ mới đưa bàn tay xương sầu của mình vốt lên khuôn mặt của ông Vương. Cảm giác tê cứng chạy dọc xương sống, làm cho tim ông đập liên hồi, cứ như là trống vỡ đê. Ông Vương nhắm nghiền mắt lại để khỏi phải nhìn thấy những thứ đang diễn ra ma quái. Thế nhưng ở bên tai của ông, tiếng cười ma mị kia vẫn cứ văng vẳng. Đến bây giờ thì ông cũng chỉ đành phó mặc cho số trời. Bất giác trong một thoáng, ông không cảm thấy hơi lạnh nữa, tay chân cũng đột ngột cử động được. Tranh thủ thời cơ, ông nhắm mắt nhắm mũi lao về phía trước. Thế nhưng đi được vài bước thì ông rối rụi trượt ngã. Ông ngã đúng vào cái cọc sắt mà ông cùng với mấy người công nhân sáng nay dựng lên để đánh dấu chân của cái vố cầu. Chỉ nghe sụp một tiếng, cái cọc sắt xuyên qua từ đằng trước ra đằng sau, để chừa lòi nguyên cả một khúc dài. Máu loang lổ chảy dọc theo thân của cọc sắt, chảy xuống đất. Vết thương xuyên qua buồng phổi. Ông Vương không thể kêu lên nổi lấy một tiếng, cứ khổng khọc khổng khọc, khóe miệng ọc ra bọt máu. Lúc này hai cái thân ảnh kia nó cười khanh khách, làm cho không khí ở đây trở nên ma quái, kỳ dị. Chỉ thấy đôi mắt của ông Vương trợn trừng lên một hồi, rồi sau đó lạc thần. Sáng ngày hôm sau, đám công nhân tỉnh dậy không thấy ông Vương đâu, thì bổ đi tìm. Một người đưa mắt ra khu vực chuẩn bị xây cầu thì tái cả đi, cắt không còn một giọt máu. Ôi, bác Vương ở đằng kia kìa. Người này vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ cây cầu cột, thấy thân thể của ông Vương bây giờ đang nghiêng nghiêng, treo chéo một góc 45 độ so với mặt đất, được chống bởi cây cọc sắt xuyên thấu qua lồng ngực. Trông hình ảnh vô cùng man dở. Cả bọn từ từ tiến lại xem. Khi đến nơi, thấy ông Vương đang gục ở đó. Một người đưa tay lên mũi của ông Vương rồi giật mình vụt tay, rụt tay lại. Thấy là ông chết rồi. Chỉ độ 30 phút sau, công an và người dân làng Kim Thượng cùng với đội ngũ thi công công trình, cả vợ con của ông Vương đã có mặt đông đủ. Mụ Hà và hai thằng con thấy cha thấy chồng chết trong tư thế thê thảm như thế thì cứ nghẹn ngào gào lên. Tiếng khóc não nề, u án, đau xót. Người chứng kiến cảnh ấy có người cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Dù gì trong mắt mọi người thì ông Vương là người đàn ông mẫu mực, chịu thương chịu khó, yêu thương vợ con mà lại đang ở cái độ tuổi làm ăn được nhất thì lại ra đi. Rồi từ nay mẹ con nhà nó biết dựa vào ai, biết trông vào đâu. Sau khi cơ quan công an điều tra gỡ cơ thể ông Vương ra khỏi cái cọc sắt, bấy giờ lúc ông ngửa mặt ra thì mới thấy dường như trước khi chết ông Vương đã gặp phải sự gì kinh hãi lắm. Cơ quan điều tra tỉ mỉ làm công tác hiện trường, không thấy có dấu chân người lạ, cũng không thấy có dấu hiệu xô xát. Họ khẳng định là ông Vương trượt chân ngã vào cái cọc sắt. Đây không phải là vụ án mạng, cho nên cũng kết thúc điều tra ngay tại đó. Thằng cha Tâm nghe kết luận thì tái mét cả mặt. Nếu như đây là tai nạn thì tính ra là nó sẽ phải bồi thường một khoản kha khá cho người nhà nạn nhân như cam kết trong hợp đồng lao động. Sau khi thủ tục kết thúc, công an bàn giao xác của ông Vương cho người nhà, đội thi công lại tiếp tục nghỉ luôn ngày hôm ấy. Nhìn công trình mới được có một ngày mà đã gặp biết bao nhiêu sự bất thường, lão Tâm đập bộp một cái vào cái tấm tôn. Bỏ tiền sử, không biết là làm cái trò gì mà đen thế. Thế này có khi phải tăng ca thôi. Đám công nhân nhìn thấy Tâm bực tức thì ái ngại. Nhiều người thấy ông Vương chết trong cái tư thế kinh khủng quá, đâm ra cũng có ý định xin nghỉ việc. Làng Kim Thượng bàn tán xôn xao, từ vụ tai nạn như thế dễ dàng làm cho họ liên tưởng đến ma quỷ. Bởi vì trước đây cũng có nhiều lời đồn về ma quỷ ở cây cầu cột, nhưng chẳng qua là chưa ai gặp bao giờ. Sau cái chết của ông Vương, bầu không khí u ám tang thương bao phủ làng Kim Thượng. Đã thế hôm ấy, chẳng hiểu mây đen lại tiếp tục kéo đến, càng tô vẽ thêm cái sự âm u. Ông Phạm Trung Quang, trưởng tộc dòng họ Phạm, nhìn xác của cháu họ chết trong tư thế bê bết mà thở dài ai oán. Các cụ nhà mình đã dạy con cháu, đừng có dậy đến cái đất nghịch ấy mà không nghe. Thế bây giờ phải trả giá đấy. Ở bên kia, tiếng kèn tiếng trống vang lên. Đội người niệm cũng bắt đầu đến, văng vẳng. Trong giây phút đau thương này, chúng tôi xin dành một phút mặc niệm, xin là vĩnh biệt cụ. Bên Giao Thủy Nam Định, sáng nay nhà Tam nhà Tứ cùng với Chim Mơ Quyết Thọt nhận được cái kèo lễ đổi vận của Lão Chánh. Phấn khởi lắm. Tưởng gì chứ cái trò khấn vái đổi mệnh, đổi sao là hai lão cứ phút mốt. Đương nhiên với danh hiệu Chim Mơ mới nổi trong làng Bắt Vong, Lão Thọt không thể không tác nghiệp tại nhà gia chủ. Sau khi cúng bái xong xuôi, ba lão còn được gia chủ mời lại đánh chén. Nhìn mà các món ăn bày biện có vẻ không đủ cho cái dạ dày của mình, thằng cha Tứ bắt đầu gợi ý. Nhà ông anh Chánh đúng là như cái tên gọi nhỉ. Ngày xưa người ta gọi là cụ Chánh đấy, nguy nga lộng lẫy như thế này mà ăn uống có vẻ tiết kiệm. Nãy giờ anh em chúng tôi cùng với phóng viên làm việc cật lực như thế mà giao lưu với các thánh cõi trên đến nỗi mệt lử cả người, cái bụng trống rỗng cả ra đây này. Lão Tam thấy thằng sư đệ gọi ăn thô thiển thì đỡ lời. Đây, nói là nói như thế thôi. Gia chủ có thế nào thì dùng thế đấy. Chúng tôi chay tịnh. Hôm nay đeo cái tai điếc Sony cho nên thằng cha Thọt nghe rõ lắm. Thấy Lão Tam tự dưng sĩ diện hão thì chừng như bực bội. Đúng là có thế nào thì dùng thế đấy, nhưng mà đói. Đã thèm bỏ mẹ dân của sĩ, của tòa vẻ. Hốc thì lúc nào cũng hốc nhiều nhất. Ngâm tình vi. Nghe Lão Thọt bộ bã, Lão Tam định xông vào tần, nhưng Lão Tứ và gia chủ ngăn lại kịp. Lão Tứ mới phán xử. Thế cao không thích ăn cơm mà lại thích ăn cục cờ đấy phỏng. Bấy giờ Lão Chánh mới ôn tồn. Thôi, thầy Tam với anh Quyết Chim Mơ là cứ bình tĩnh. Chẳng là mấy khi nhà được đón khách quý thì tôi sai thằng lớn nó ra chợ mua gà vịt luộc sẵn cho các thầy. Gớm, cái sự ấy nó dễ mà, chợ bây giờ nó sẵn mà. Nói xong, Lão Chánh quay sang thằng con trưởng, rúi hai tờ 5 lít. Ra quán con mơ gà, mua cho bố mấy con gà con vịt luộc sẵn về đây. Nhanh lên, để các thầy chờ. Nghe Lão Chánh nói thế, không khí cũng trở nên yên bình hẳn. Lão Tam và Lão Quyết lại yêu thương nhau, nhìn nhau đắm đuối. Lão Tam mới nhẹ giọng. Tôi nói là nói như thế thôi chứ hôm nay này, anh Quyết nóng thế. Thì tao có ý gì đâu. Nói chung là cũng vì cái bụng đấy chứ. Hả? Chú Tứ hả? Thế là ba thằng lại nhìn nhau cười phé phé, làm cho gia chủ cũng ngán ngẩm. Mẹ bố tiên sư. Thằng con vừa mang gà vịt nóng hôi hổi về, định đem ra chặt, thì Lão Tứ đã giơ tay. Ơ kìa, chú cứ để anh, không cần phải chặt. Bốn con hả? Mỗi thầy và anh Quyết chân không lành kia một con, còn gia chủ cứ chặt thoải mái, con còn lại. Đấy đấy, cái con bé bé có cái phao câu cụt cái kìa, bọn anh không ngại nhớ. Nói xong, không để cho thằng con Lão Chánh kịp phản ứng, vứt luôn gà vịt phân phát cho nhà Tam nhà và thằng Quyết Thọt. Hai anh cha kia thì cứ như là mèo mù gặp cá rán, cứ như là diều gặp gió, cứ như là cá gặp nước, lao vào ăn uống hùng hục. Cứ mỗi miếng thịt là một tập rượu, trông hùng hổ khí thế lắm. Đã thế, thằng cha Thọt còn lấy điện thoại ra quay phim, live stream luôn, review món ăn luôn. Xin mến chào 500 anh em đã luôn ủng hộ team của mình nhá. Kính thưa quý bạn và các vị, là team mình vừa làm lễ cho gia chủ, được gia chủ mời ăn, ngại chết. Ấy, gà vịt ở đây là nổi tiếng đấy. Con nào có đấy thịt chắc ních. Gớm, chấm muối tiêu thì cứ gọi là húi xổi đến nơi đến chốn. Và ủng hộ anh em đi. Kìa, đấy, nhìn thầy Tam kìa, trông cứ như là Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn. Còn thầy Tứ thì đúng là anh em song sinh với Thiên Bồng Nguyên Soái. Kìa, thế anh em tặng sao đi? Tặng sao đi nhiệt tình nào? Thế bổ quả xẻ. Thấy Quyết Thọt live stream, được đà nhà Tam nhà Tứ cũng tỏ ra thân thiện, vẫy chào khán giả cứ như là idol giao lưu với fan. Còn gia chủ nhìn hai thầy thì không khác nào là dạp xiếc, bấm bụng nhịn cười, khỏi phải đắc tội. Chứ mà lão nháo có khi các lão gọi âm binh, vật cho méo mẹ cả mồm. Còn đang mải miết ăn uống là chim, đàn lợn nhà lão Tránh tự dưng sổng chuồng. Thế là gia chủ lại lóc cóc xua vợ xua con ra đuổi. Lão Tam ngồi trên hè cười hề hề. Kìa, chú Tư, ra nhận là đồ tử đồ tôn kìa. Hôm nay thấy chú ở đây chúng nó ra hỏi thăm kìa kìa. Nhà Tứ đang ăn đến bóng nhẫy cả mồm cả mép, thấy sư huynh nó xỏ xiên mình, định ngẩng lên khảo cho nó cái xương gà vào đầu, thì bỗng nhiên nhăn mặt. Ừ, Tam, có thấy âm khí lợn vợn quanh đàn lợn không? Bỏ mẹ rồi Tam ơi, kiểu này có khi quỷ nó thịt mẹ cả đàn rồi Tam ơi. Bây giờ nhà Tam mới nheo mắt nhìn lại, thì đúng thật, lẩn khuất trong đàn lợn có làn quỷ khí mong manh. Bảo sao vợ chồng nhà gia chủ đuổi lợn mọi cách, xua ngược xua xuôi mà chúng nó vẫn cứ lao ra ngoài cổng. Lão Tam lập tức giục, nào nào, cầm kiếm cầm bùa ra xem thế nào, nhanh lên. Lão Quyết Thọt từ khi sắm được cái tai điếc Sony mãi nó còn thính hơn cả bẹc dê. Lão cầm cái điện thoại lóc cóc theo sau. Đúng là Thọt vừa cả nhắc bấm điện thoại sẵn sàng cho công cuộc bắt ma bắt quỷ lên hình. Nhưng cũng vẫn cứ dảo chân đi nhanh lắm. Gia chủ lúc này đã theo được đàn lợn ra đến bờ sông, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà đuổi mãi, đàn lợn cứ nhắm đằng đấy mà đi. Bỗng nhiên có cơn gió từ đâu thổi về, khiến cho gia chủ lạnh tê cả sống lưng, nổi cả da gà da chó. Bên tai văng vẳng lẫn giọng nói trong tiếng gió. Tao ăn hết đàn lợn này. Đói lắm rồi. Gia chủ vừa nghe thế thế thì quát to. Tiên sư cái mà mẹ thằng bố nhà mày, lợn ông nuôi bao lâu mà mày định ăn của ông à? Đàn lợn đã chạy ra đến bờ sông. Nhà Tam đứng ở đằng xa, thấy vậy vội vàng rút từ trong ngực ra túi bùa vàng rực, ốp thẳng vào cái bóng mờ mờ đang đứng ở vệ cỏ. Làng xa chi dạ, Minh Châu huyền không. Cái bóng trúng bùa rú lên một tiếng, rồi mặt sắc lạnh quay nhìn chằm chằm nhà Tam nhà Tứ. Tao đói, dám cản tao ăn à? Tao bảo là tao đói mà. Dường như cái bóng bị ốp bùa cho nên cũng không còn tài phép để dẫn đàn lợn lao xuống sông nữa. Đàn lợn tự nhiên lại trở nên hiền lành, ồn ào ồn ịt loanh quanh trên bờ. Nhà Tam nhà Tứ lúc này chỉ cách cái bóng mờ kia độ khoảng 5-6 bước chân. Lão Tứ mới quát. Cha tiên sư nhà mày, mày đùa với các thầy à? Các thầy đang đánh chén mà mày đi bắt lợn của gia chủ à? Ít nhất phải chờ ông ăn xong chứ. Cái bóng vẫn cứng họng. Chúng mày còn được ăn, có tao thì đói. Tao thấy lợn ngon, tao phải ăn. Gỡ bùa cho tao, tao đích sợ bùa đâu. Lão Tam nghe nó bảo nó không sợ bùa, liền bắt tay niệm chú. Cái bóng mờ mờ kia bỗng dưng bị ăn bùa, ôm đầu vật vã cứ như là Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạm niệm chú kim cô. Lão Tứ cười híp mắt. Này thì không sợ này, bố cho mày chết sướng chửa. Cái bóng chừng một hồi đau đớn quá thì mới dịu giọng van xin. Xin các thầy tha cho, là bạn bất đắc dĩ thôi, lại các thầy đau lắm rồi. Lão Tam định đọc thần chú tiếp, lão Tứ ngăn lại. Thế bây giờ nói mẹ mày đi, vong ở đâu qua đây định ăn lợn của dân, Chết rồi không xuống âm phủ còn lang thang ở đây làm gì? Cái bóng bây giờ bị bùa phép đánh cho rũ cả ra, quỳ gục ở dưới đất mới chắp tay mếu máo. Lạy thầy, con là ăn mày chết đường chết chợ, người làng chôn ở gốc đá mấy chục năm nay, chả hiểu sao chúng nó mở đường làm nông thôn mới, san bằng mộ con. Con mất chỗ trú ngủ cho nên lang thang vật vờ. Đi qua đây, thấy đàn lợn ngon quá con không kìm được, kính thầy bỏ qua cho con. Lão Tam đột nhiên cười gian, chỉ vào lão Tứ. Ở đây còn con lợn này ngon này. Hay, hay. Thế mày xúc luôn hộ tao cái. Ai, tao nuôi con này tốn cơm tốn gạo lắm. Thế mày bắt mẹ con này đi. Lão Tứ liền trợn mắt, thế nhưng cũng chẳng thèm đôi co. Tao bảo nhớ, thời buổi công nghệ 5.0 nhớ. Mày về âm ty người ta khắc nuôi, chứ mà ở trên trần gian chết đói chết khát, được cái nước non mẹ gì. Nói xong, không để cho vong kịp phân trần, lão Tứ rút bùa ra lẩm bẩm. Lá bùa trên tay tự nhiên không cần châm lửa mà vẫn bốc cháy. Từ đâu xuất hiện một làn khói trắng ùa đến, quấn luôn cái bóng kia biến mất. Chứng kiến cảnh bắt vong, giao lưu với vong mà gia chủ suýt xoa. Ôi dồi ôi, đúng là các thầy danh bất hư truyền. Lúc đầu nhà con cứ nghĩ là phường tầm thường, thôi chết thứ báng bổ quá. Lão Tam lão Tứ nghe gia chủ nói vậy thì mặt vênh như là cái bánh đa hơ nóng, tỏ vẻ kiêu ngạo lắm. Lão Quyết Thọt nãy giờ đứng nép nép sau vệ cỏ, cầm máy live stream thì hùng hổ đứng lên. Đi rồi, con vong đi rồi. Thế trình live stream của Quyết đến đây kết thúc nhá. Cảm ơn bà con ủng hộ nhá. Mà nhớ là chia sẻ rồi giới thiệu anh em họ hàng hang hốc luồng live stream của Quyết nhá. Bye bye. Đoạn lão tắt phụt điện thoại, rồi đút vào tối, hùng hổ chạy về nhà ránh chén tiếp. Đúng là vừa bắt vong xong, lão Tam phấn khởi cầm chén rượu mà lim dim ngâm nga bài thơ. À, chú quậy ngồi gốc cây đa, nửa đêm mò tới hằng nga sờ đùi, hằng nga chẳng nói chẳng la, chú quậy được thể sợ 3-4 lần. Thấy cha Tam xuất khẩu thành thơ, lão Tứ lấy cái đũa xỉa xỉa răng, đoạn dắt lên ngang tai, cũng xuất thơ. Chú quậy tần ngần, hằng nga thét quát cái thằng đần kia, có thế mà mày đã phê lên cao tí nữa còn phê gấp 10. Ấy thế là ba lão lại cụng ly choang choác cười khanh khách, như nói với cả thiên hạ, hễ mà có ăn có uống là nhất trên đời này không có cái sự gì bằng, ấy là cơm no rượu say mà ngồi bình thơ với nhau. Ở làng Kim Thượng, nhận xác chồng về ma chay, mụ Hà khóc ngất lên ngất xuống, cố gắng lắm mọi người mới kìm được mụ. Vì bên nhà nội ông Vương là đinh độc, cho nên ông Khảnh, anh trai của mụ Hà, phải đứng ra lo tang sự. Nhìn cái cảnh mẹ quá con côi, ai cũng lắc đầu ngao ngán, thương cảm. Mặc dù bình thường mụ Hà bỗ bã nói chuyện trô hoa, thế nhưng ai đặt vào vị trí của mụ thì cũng thế thôi. Có cái người chồng nương tựa mà bây giờ lại thành ra thế này. Tiếng kèn tiếng trống đám ma cứ vang lên, sầu thảm cả làng. Làng quê vốn yên bình, nay phải chứng kiến cảnh âm dương chia lìa, nó xót xa lắm. Nhiều người thấy mụ Hà ở trong nhà nằm trên giường truyền nước, ngoài sân vẫn phải tổ chức tang ma cho chồng. Lại thêm hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, mặc áo xô tang cha, cũng không kìm lòng được mà than thở. Đấy, ông trời ông ác thế. Người ta đang khỏe mạnh như thế mà ông nỡ lòng nào để bắt chú ra đi sớm thế chứ lệ. Rồi cảnh mẹ quá con côi đáng thương. Thằng lớn nhà thím Hà học hành với thằng nhà tôi đấy. Nghe đồn cũng giỏi giang lắm. Mới hôm nào còn tung tăng vui vẻ. Thế mà bây giờ lại thành mồ côi đấy. Mỗi người một câu, câu ra câu vào, cùng với tiếng kèn tiếng trống phung viếng, làm cho đám ma của ông Vương lại càng thêm nặng nề. Tấm ảnh thờ của ông Vương đặt trên bàn vong, chụp khuôn mặt ông khi tươi cười. Ấy thế mà bây giờ cứ nhìn thoáng qua, cảm giác như khuôn mặt ấy, nó cứ nhăn nhăn nhó nhó, buồn bã nặng nề lắm. Buổi chiều hôm đó phúng viếng khâm niệm, mọi thứ bình thường. Thế nhưng trời càng về khuya, đoàn phúng viếng đã lũ lượt kéo nhau ra về. Tiếng kèn tiếng trống cũng đã tạnh. Thì bất giác, người ta nhận ra không khí lại trở nên đặc quánh, ghê rợn. Nằm vật vã cả ngày truyền nước, cùng với sự năng động vốn có của người đàn bà buôn dưa lê bán dưa chuột chính hiệu, buổi tối mụ Hà tự dưng lại tỉnh táo hơn ban ngày. Mụ không ngủ nữa, đi ra quỳ sụp trước quan tài của chồng, mắt cứ thao láo nhìn đăm đăm vào quan tài. Gió từ ngoài sông Hồng thổi vào ồ ồ, cảm giác cứ như là có tiếng người gì rầm bên tai. Một không gian ma mị bao phủ cả làng Kim Thượng, tựa hồ như là một cõi u minh đang xâm chiếm. Sau buổi chiều giúp tổ chức đám ma cho nhà ông Vương mệt mỏi, hàng xóm láng giềng ai về yên vị nhà đó. Bây giờ chỉ còn người nhà nội ngoại của nhà ông Vương, bà Hà. Mọi người táo hỏa được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ghê rợn. Họ nhìn thấy có nguyên si một đoàn ăn mày, ăn mặc rách tê rách tơi ra, lùi lũi đi vào trong đám. Lúc đầu thì cũng chẳng ai để ý lắm. Thế nhưng khi thấy bọn chúng nó lố nhà lố nhố, bà Nhài, em ruột của mụ Hà, thấy sự lạ. Một đoàn người không có ai là bình thường cả. Đứa nào đứa đấy, tóc xõa che kín mặt, cứ nhằm đống hoa quả để một góc, chuẩn bị đồ phúng viếng, mà vặt quả chuối, mà bốc quả xoài. Bà Nhài vội vàng đi tới. Này, này, thế công các bà là ai mà vào nhà tôi nửa đêm nửa hôm, đã thế còn bốc gión hoa quả phúng viếng? Ôi trời ơi, có biết đây là đâu không? Hoa quả người ta phúng viếng đấy, chứ làm sao mà ăn? Đáp lại sự giận dữ của bà Nhài, đoàn người kia vẫn cứ bình tĩnh coi như không nghe thấy. Cả lũ cứ thế mà vặt hoa quả. Đoàn này đi ra thì lại đến một đoàn ăn mặc rách rưới khác, thậm chí trông còn bẩn thỉu ghê rợn hơn. Cứ lòa xòa mái tóc bê bết, phủ kín mặt, lại đi tới. Nhà ông Vương nhìn thấy cảnh ấy thì há hốc cả mồm. Ông Khảnh thấy mọi người ồn ào, mới đi từ trong nhà ra quát. Này, thế không các bà nghĩ đây là cái chợ đấy à? Mà vào bốc bà như thế. Tôi gọi người làng người nước, bắt công các bà giải mẹ lên công an xã bây giờ. Dứt câu nói của ông Khánh thì hỡi ôi, lũ chúng nó hơn chục người bỗng nhiên dừng khựng động tác lại. Chỉ trong một loáng, không hiểu tại sao, hai ngọn nến trắng để ở trên bàn vong tự nhiên bùng lên ánh sáng xanh lè, rồi cả đám đó quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía mặt của ông Khánh. Bấy giờ mọi người mới thấy là những khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc. Đứa thì chột mắt, đứa thì cụt mũi, đứa thì ngoác cái miệng rộng, bên trong răng nhọn như lưỡi cưa. Mà chúng nó đồng thanh, chúng nó cười lên ghê rợn. Gió từ ngoài sông thổi vào mang theo hơi lạnh đến tê tái. Trong không gian ghê rợn ấy, một cái bóng mờ mờ ảo ảo rẽ đám người mà đi tới. Nó dắt theo một đứa trẻ trông không rõ hình thù. Nó nhìn qua một lượt bằng ánh mắt sắc lạnh. ai nấy đều đứng tim. Cái bóng lên tiếng, giọng nói như từ cõi khác vọng về. Chúng mày, rồi cả chúng mày nữa. Cả lũ chúng mày, rồi sẽ đến lượt. Trong lúc ai nấy còn đang đứng sững, chẳng hiểu tại sao, không thể nào phát ra thành câu thành lời từ cổ họng. Từ trong nhà, một cơn gió lại thổi ngược ra. Tất cả mọi người rùng mình. Từ trong quan tài, một cái bóng mờ mờ nhổm dậy. Thậm chí có thể nhìn rõ nguyên si cây cọc sắt xuyên thấu qua lồng ngực. Cái bóng ấy trượt xuống khỏi quan tài, đưa từng bước chân nặng nề đi ra khỏi cửa. Đây chính là cái bóng của ông Vương. Hồn ma của ông Vương nhìn mọi người mà đau khổ. Bỗng dưng vút một tiếng, con nữ quỷ kia lôi ra một cái roi dài ngoằng ngoằng dễ cũng phải đến 5 mét. Đứng từ cái góc cổng, chồng vào vụt đánh chát lên người của ông Vương. Ông Vương rít lên đau đớn. Còn cái đám người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ kia nó sùng sục xông đến. Chúng nó khiêng ngửa ông Vương lên, đứa thì cầm tay, đứa thì cầm chân. Chúng nó chạy vòng vòng ở giữa sân, đứa nào đứa đấy cười khanh khách. Mọi người bây giờ mới nhìn thấy ông Vương bị cùm tay cùm chân, cố gắng giãy giụa mà không được. Chúng nó khiêng ông Vương đến trước mặt nữ quỷ, rồi ném thẳng ông Vương xuống. Ông Vương bấy giờ mới chắp tay mếu máo. Con lạy bà. Bà tha cho con. Mày xin à. Này thì xin này. Con nữ quỷ vừa nói, vừa cầm cái roi vột vôn vút. Mỗi một lần trúng roi, ông Vương lại hét lên thảm thiết, trên người bốc lên khói xanh. Lúc này người ta ý chí muốn xông vào cứu ông Vương lắm, nhưng tay chân thì cứ như là bị buộc chì, không tài nào cử động nổi. Nước mắt cứ lăn lã chã trên mặt. Trái tim thì đập thình thịch, lo sợ con nữ quỷ và đám hồn ma kia cũng lao đến mà bắt luôn mình đi theo ông Vương. Đây cũng là lúc cái chết của ông Vương được hé lộ, là ông bị quỷ bắt chứ không phải là trượt chân rồi bị cọc sắt đâm xuyên thủng người. Được một lúc, cơn gió mạnh từ ngoài sông thổi vào, cuốn theo những hình ảnh ghê rợn tan biến. Họ hàng nhà ông Vương bấy giờ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc cứ mụ mị. Tại sao những hồn ma bóng quỷ kia nó xuất hiện công khai như thế? Như là thách thức thổ công thổ địa như thế. Hơn nữa, ông Vương chết còn chả được yên thân, còn bị chúng nó hành đến là khổ là sợ. Ở trong nhà, mụ Hà nhìn thấy cảnh ma quái, dường như đã quá sức chịu đựng. Mụ đập đầu bồm bộp vào vách quan tài, miệng lại gào lên khóc. Ông ơi, ông ơi là ông. Ông mắc cái tội cái nợ gì mà lũ ma lũ quỷ nó bắt ông đi như thế này hả ông ơi? Ôi trời ơi, trời ơi là trời. Nhà con làm cái gì ra cái kiếp cái nghiệp thế này hả ông? Trời ơi là trời. Cứ thế vừa khóc vừa đập đầu cồm cộp vào quan tài đến nỗi bật cả máu. Âm thanh nghe lại càng thấm sâu vào lòng người. Thấy chị gái như thế, bà Nhài mới vội vàng tiến lên giữ chị lại mà vỗ về. Chị ơi, anh em đi rồi, chị phải cố lên. Chuyện này có khi lo tang sự cho anh em xong thì phải đi xem thầy thôi. Xem có động mồ động mà, động họa động hàng gì nhà mình không. Mà có khi lại đắc tội với ma với quỷ cũng nên đấy chị ơi. Mụ Hà bây giờ cũng không gào lên nữa, chỉ còn thút thít. Mụ biết nửa đêm nửa hôm mà nghe tiếng gào khóc như thế thì cũng ảnh hưởng đến hàng xóm lắm. Sáng hôm sau, bầu trời vẫn âm u đến đáng sợ. Tiếng sấm cứ đì đùng vắng cả một góc trời. Mọi người phải cố gắng chạy đua với thời gian. Thì cỗ quan tài của ông Vương mới được đưa ra đến nghĩa địa an táng yên bình như không có chuyện gì. Thế nhưng trong lòng người nhà ông Vương thì nặng trĩu. Trong lòng họ đang dấy lên nỗi sợ vô hình. Họ sợ chẳng may mà dòng họ dính trùng tang thì thôi cứ liệu về mà lo hậu sự, chờ đến lên bảng đếm số. Những lo lắng thấp thỏm nhất trong lòng chính là mụ Hà. Mụ không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra với gia đình mụ. Bình thường chỉ đi ngồi lê đôi mách chứ chưa gây nghiệp cho ai bao giờ. Đùng một cái chồng chết, lại còn bị lũ ma lũ quỷ nó hiện hình, nó hành hạ trước mặt của mọi người. Với những gì diễn ra trong đám ma chồng, sau tuần đầu của ông Vương, mụ Hà được bà Nhài dẫn đến điện của thầy Quỳnh xem xét xem mọi thứ có vấn đề gì không. Thầy Quỳnh ở xứ ấy cũng có tiếng lắm, cũng được liệt vào danh sách thầy có tâm, có tài, được mọi người trọng vọng. Lúc nào cửa điện nhà thầy chả tấp nập người ra kẻ vào, nhang khói nghi ngút. Dù cố chọn là ngày thường, không phải là ngày nghỉ, nhưng hai chị em mụ cũng phải ngồi đợi đến trưa. Vừa bước vào cửa điện, thầy đột nhiên đập đánh đột một cái vào cái gối sứ bên cạnh. Rồi thầy phất tay. Thôi. Hai chị em nhà bà đi về đi. Âm trạch mọi đường tối tăm lắm. Tài cán của tôi chịu. Không khéo tôi còn rước họa. Tôi không giúp được đâu. Thế đi về đi. Thầy chưa cả hỏi, cả xem, mà thầy đã đuổi khéo. Mụ Hà nghĩ có khi là thầy vòi tiền, cũng cố gắng đặt mấy đồng lên đĩa. Thế nhưng mà thầy cũng từ chối. Mụ thấy thái độ khác lạ của thầy, đành cố gắng hỏi. Dạ thưa thầy, là Hà cớ gì thầy chữa xem mà thầy đã bảo chúng con về? Thầy Quỳnh sau một hồi thở dài, ánh mắt thương cảm. Nói thật với nhà hai bà, làng các người đang sống là nó động, có người đào bới linh tinh, phá mất cái chấn yểm, ma quỷ nó thoát ra hành hoành. Mà cái thứ này là nó bước chân vào ngạ quỷ rồi chứ không phải là vừa. Sức tôi không làm được, phải cần người cao tay. Ngoài ra nữa thì tôi chả thấy gì nữa đâu. Thôi, thế xin hai chị về cho. Bị thầy từ chối, hai người lấy làm lạ. Cái gì mà liên quan đến làng? Chẳng phải là làng Kim Thượng đang rất yên bình hay sao? Thậm chí là bây giờ người ta còn đang hăng say xây dựng nông thôn mới. Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Cực chẳng đã, chị em đành đèo nhau đi xem mấy nơi khác, thì các thầy các bà đều nói như thế. Hai người đành quay về trong nỗi thất vọng, nỗi lo lắng, chả biết làm sao. Đi hết các cửa thầy rồi mà không ai chỉ, thì phải làm thế nào đây? Hôm nay ở Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, nhà Tam nhà Tứ lại được dịp kẻ ra người vào, đông đúc. Đếm tiền dày khộp ở trên tay, nhà Tứ híp cả mắt cả mũi, trong đầu nghĩ đến những bát cháo lòng thơm phưng phức, dăm chục con vịt luộc đánh tiết canh. Nhiều tiền làm cho lão Tứ lại sinh ra biết bao nhiêu dự định, tha hồ mà mơ mà mộng. Nhưng trong bất kỳ giấc mơ giấc mộng nào thì cái sự ăn nó vẫn đặt lên đầu, còn mọi thứ tính sau. Lão quyết thọt nãy giờ live stream xem nhà Tam nhà Tứ giải nghiệp, bắt nghiệp mãi, bây giờ cũng mệt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng nhìn lão Tứ cầm trên tay cả quyển toàn 50.000 mấy 20.000 xanh xanh đỏ đỏ thì cười, chào anh em rồi tắt luồng live stream, nhắn tin cho con mụ Hòa Béo và con Hạnh Quá Chồng bán thịt lợn, lại thêm luôn cả con mụ Sư Tử Hà Đông nhà mình sang đây gấp, có chuyện lớn. Buổi chiều, khách vốn đã vãn dần, nhà Tam nhà Tứ vươn vai ra đóng cửa điện từ chối đón khách. Bấy giờ thứ duy nhất hai lão nghĩ đến là món thịt vịt. Lão ta mới vui vẻ nói với lão Tứ. Thế nào chú Tứ? Lao động thật là tuyệt vời, đúng không? Không có cái nét đẹp đẽo nào mà nó đẹp bằng cái vẻ đẹp của lao động cả. Thế sau một ngày vất vả, có nên thưởng cho mình cái gì không chứ? Lão Tứ nghe thấy Tam giả nói chuyện dễ nghe thế, đúng là đạo lý ngút ngàn. Thì như mọi lần, hai con gà ba con vịt chiến không liên hoãn cái sự sung sướng đến lại. Ý của bác đúng là vừa khít cái lỗ của ý âm. Này, mày nói cái lỗ gì hả thằng kia? Hả? Thấy lão Tam dở giọng cục xúc, lão Tứ lại cười hề hề. lỗ gì thì mặc kệ nó, cùng lắm thì là cái lỗ tai với cái lỗ mũi. Đùa một tí. Thế thôi, bây giờ ông đi mua gà vịt, để tôi ở nhà bắc nồi nước nhá. Mà rủ tay thọt kia đi cùng, chứ lại ngồi không trả được cái tích sự gì, rồi lại hốc trực không chờ. Lão Quyết thấy nhà Tứ nhắc đến mình thì cười cười. Chỉ có điều bây giờ lão đang không đeo cái tai trợ thính. Cái gì mà bực bội? Ôi giời ơi, anh đang kiểm tra lại kỹ thuật live stream tí được các chú. Có cái gì thì mà bực mà bội thế? Bảo là lão đi mà đi chợ. Đi thì đi chứ. Tưởng đấy thọt mà sợ đi à? Gớm. Năm sau thọt còn đang định đi đăng ký Paraguay môn điền kinh đấy. Nói đoạn, cùng với lão Tam lấy con xe đạp điện định đi mua vịt, thì đúng lúc mụ Hòa Béo, mụ Hạnh Thịt Lợn cùng với con sư tử cái nhà lão Thọt đã đứng sừng sững ở ngoài cổng. Đã thế các em hôm nay còn mặc váy hai dây, đeo kính đen, đầu đội mũ rộng vành. Thấy lão Tam và lão Quyết chuẩn bị đi, mụ Hòa Béo chống nạnh rồi rẩu cái môi thái vội cũng được hai đĩa. Thế định đi đâu đấy? Thế sao bảo là tối nay các thầy rủ bọn em đi Quất Lâm picnic cơ mà? Nhà Tam nhà Tứ mắc cái tật xem gái trên mạng thì suýt xoa em này mông to, em kia ngực nở thật đấy. Thế nhưng mà cứ gặp ở ngoài đời, đặc biệt là thấy hai con mụ này thì y như rằng là sụt cả vào. Lão Tam lý nhí cụp lông mày. Mấy cô, bọn này hôm nay lao động cả ngày, mệt bớt cả mặt, lấy đâu ra mà có thời gian mời các cô? Lão Tứ cũng lập tức chen vào. Sư huynh nói đúng đấy, làm sao dám mời các cô, sợ bỏ mẹ đi mời. À quên, nhịu là tôi sợ mệt bỏ mẹ đi chứ mời. Mụ Hạnh lập tức giơ cái điện thoại. Đây này, thế tin nhắn anh Quyết còn đang nhắn vào trong nhóm đây này. Các thầy chả đánh tiếng mời chúng em là gì? Thế ý là các thầy bảo chúng em điêu đi. Bấy giờ hai lão mới quay sang nhìn lão Quyết mà trợn mắt. Mại thiên sư chỉ muốn là vùi sống cái lão này cho xong, còn nhớ mãi cái vụ rượu thịt dê đối thơ, mất mẹ cả cổ bạc, nay lại còn picnic, thế này thì chết tiền. Chỉ là nhìn lại thấy các con mụ kia cứ lăm lăm le le, lần nào dám từ chối. Con mụ sư tử Hà Đông nhà lão Quyết cũng chống nạnh. Tưởng các thầy chính nhân quân tử thế nào, chứ hóa ra là bỏ bom chị em chúng tôi. Gớm, được tưởng là đường hưởng lộc thần lộc thánh thì cũng phải hào phóng chứ. Gớm ăn cả như thế rồi đến lúc hóc chết cụ nhà các thầy. Lão Quyết cũng bắt đầu lại kích bác. Tôi nhắn như thế là để xem là các chú ga lăng thế nào, xem là các chú có hài lòng được chị em hay không. Chứ hứa mãi rồi cũng tội nghiệp các cô, rồi các cô lại bảo mình là họ hứa, là hứa Văn Tam, để hứa Đình Tứ thì ngại chết. Đúng. Đến nước này thì mặc dù là thuộc dạng ế mất cả chìa khóa, nhưng hai lão bị kích lên cơn sĩ gái. Lão Tam chống nạnh. Đi thì đi, sợ đích gì muốn gọi thằng nào. Rồi cũng chẳng cần gọi đâu xa, mấy con mụ trước khi đến đây đã gọi sẵn con taxi 7 chỗ đỗ ngoài cổng. Cả bọn thế là leo lên xe. Đúng là người ta gọi là trai tư chiếng, gái giang hồ. Trên xe ôm tỏi đủ thứ chuyện mà thẳng tiến ra Quất Lâm tự làm một chuyến picnic du biển. Thank you. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là mang những cái nét đặc trưng, rất đặc sắc của Lão Tam, Lão Tứ. Nhưng mà có vẻ ở tập này thì tác giả Lương Duy đã bắt đầu tăng dần cái sự ghê rợn lên. Anh Tuấn thì thích cái kiểu bình thơ của các lão phết. Đọc thơ hay phết. Làm thơ là phải có vần. Nếu mà không có thì thơ nó ngang. Khánh Nguyễn mời Duy Nến. Duy Nến vào đây mẹ tôi đấm cho sấp mặt. Duy Nến không có cửa để vào kênh của tôi. Vào blog đầu tiên. Nó vào đây nó lại lên giọng nói đạo lý. Mèo mà gà đồng chết tôi đấy. Hello Trần Quang Duy. Em đã về rồi hả Duy? Hết cách ly rồi hả? Ok, xin phép anh chị em hôm nay nó hơi cúm cúm, hơi khó chịu. Xin phép nghỉ sớm một tí nhá. Hơi mệt. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.